Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chiều tà ca còn gay gắt như giữa trưa nữa, thỉnh thoảng từng cơn gió thu lướt qua mang theo hương vị mùi hoa sữa ảnh lang vắng lặng, chỉ nghe đâu đó tiếng giày vang lên đều đều rồi dừng lại. TAC cửa lớp 11A2 ban A tự nhiên. Con chào cô, tiếng một cô gái nhẹ nhàng vang lên khiến cả lớp đang thả hồn vào đống bài tập văn đồng loạt ngẩng đầu lên hóng. Cô gái ấy chính là hội trưởng hội học sinh. Ừ, em để hết lên bàn cho tôi đi. Cô hát trưởng lên tiếng, vâng, lễ hội lần này phải tổ chức thật chu đáo. Khách mời là những người trên bộ giáo dục các trường lân cận VV, đồng thời còn có chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị nữa. Tập đoàn Nguyễn Thị ý ạ? Nó nghi hoặc hỏi lại. Đúng, nên VC ổn định an ninh CX rất quan trọng. Nó nhíu mày, tiếng cô hiệu trưởng quát lớp trật tự khiến nó quay xuống lớp nhìn một lượt. Ây, tên kia kia, hắn đang ngồi tự kỷ làm gì kia? Hiếu làm xong văn khi nó vừa bước vào, bây giờ đang ngồi loay hoay tẩy tẩy vẽ vẽ bức tranh. Nó ngồi vắt vẻo trên cây ở phía sau trường với mấy cốc trà sữa. Hờ, thở dài, nó khuấy khuấy cốc trà sữa trong tay. Nó nghĩ đến Hiếu, anh ta nhìn trông quen nhỉ? Mình gặp anh ta ở đâu ta? Dẹp hết suy nghĩ vớ vẩn, nó chú tâm vào mấy cốc trà sữa. Ăn xong nó dựa vào thân cây vừa nghe nhạc vừa ngắm trời đất rồi ngủ lúc nào ca hay. Đâu biết rằng trong lúc nó ngủ có một người con trai đứng đó ngắm nó ngủ, cách chương.